Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4558, chương 4561, liều mạng. Vô hạn hắc động hấp xả lực, tựa hồ yếu nhược một chút. Kia vô tận hắc quang cũng hơi có chút biến hóa. Bạch Vũ chiết những chiêu thức này, xác thực rất đáng ghét. Cho dù là Thiên Tà Ma Tôn, cũng cảm thấy Bạch Vũ chiết so Thiên Lam Đại Đế càng khiến người ta đau đầu. Tinh thần công kích cùng công kích linh hồn kỳ thật đều là phi thường cấp cao chiêu thức. Không chỉ có quan hệ với loại chiêu thức này điển tịch vô cùng ít thấy, mà lại tuyệt đại đa số người coi như đạt được, cũng không có biện pháp học được. Bạch Vũ chiết trước kia không rõ ràng lắm, coi là nói tới đại bộ phận người không cách nào học được. Cảm thấy hẳn là cũng chỉ là một phần trong đó. Có thể người tu luyện, tại có điển tịch tình huống phía dưới, đại khái 1% người có thể học được. Mà bây giờ hắn biết, hoàn toàn không phải như vậy. Đừng nói 1%, 1 phần 1 triệu có hay không đều không nhất định. Giống Thiên Tà Ma Tôn những người này, thật muốn tìm thủ đoạn tấn công như thế này, tin tưởng cũng là có thể tìm tới. Có thể hắn cùng Thiên Lam Đại Đế tất cả đều sẽ không. Âm công phương diện mặc dù điều kiện cũng khá là hà khắc, nhưng là không có hai loại như vậy biến sao trạng thái. Bạch Vũ chiết không chỉ có học có thể sẽ công kích linh hồn, hơn nữa còn sẽ tinh thần công kích. Mặc dù cái này tinh thần công kích là thuộc về thiên cấp công pháp bên trong một chiêu, học tập độ khó là hơi đơn giản một số, có thể đây cũng là phi thường khó được. Hắn cảm thấy khả năng này cùng chính mình lúc trước linh hồn chuyển thế có quan hệ. Trải qua linh hồn chuyển thế, tại những phương diện này sẽ có nhất định ưu thế, nếu không khả năng cũng sớm đã tại quá trình bên trong mê thất tiêu tán. Công kích linh hồn hiệu quả rất nhanh liền đi qua, trước sau cộng lại cũng không đến nửa giây mà thôi. Bạch Vũ chiết mục đích đã đạt tới, tối thiểu nhất xác thực suy yếu vô hạn hắc động một chiêu này. Giờ phút này, bởi vì tại vô hạn hắc động quá trình bên trong hắn thi triển 4 chiêu công kích linh hồn, trong nháy mắt đó hắn đối với kia cỗ cường đại hấp xả lực là không có biện pháp đi chống cự. Cho nên hắn đã bay đến phía trước nhất, do Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả hai người phải nhanh gần ngàn mét. Cứ như vậy trong nháy mắt thời gian, song phương liền kéo ra xa như vậy. Bất quá Bạch Vũ chiết cũng không có dáng vẻ kinh hoàng. Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả cũng đồng dạng không có phải thêm nhanh tới gần Bạch Vũ chiết ý tứ. Thiên Tà Ma Tôn hai mắt bên trong lập tức hiện lên một vòng sát cơ. Cơ hội, mặc dù hắn không biết Bạch Vũ chiết là thế nào nghĩ, nhưng đây đúng là cơ hội. Nếu là vô hạn hắc động một kích này, để Bạch Vũ chiết một người tiếp nhận, dù là hắn là sinh mệnh chí tôn, cũng tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Hơn nữa còn là thời gian ngắn khả năng không khôi phục lại được cái chủng loại kia. Nếu là như vậy, đó chính là trong thời gian ngắn thành lập ưu thế thật lớn. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Tà Ma Tôn nhưng không có lập tức phát động vô hạn hắc động cuối cùng công kích, mà là muốn đem Bạch Vũ chiết kéo thêm gần một số, lại gần cái mấy trăm mét, hiệu quả khả năng càng tốt hơn. Cũng đúng vào lúc này, Bạch Vũ chiết trên thân lấp lánh ra một mảnh chói mắt kim quang. Một khối đồng dạng cổ phác bia đá nháy mắt đỉnh đầu của hắn dâng lên. Một khắc này tỏa ra kim quang, tựa như là trong bóng tối mặt trời, là như thế lóa mắt. Không đợi người thấy rõ ràng, chiến thần bi sở hữu kim mang nháy mắt kiềm chế thành một vòng kim quang, hướng Thiên Tà Ma Tôn hướng trên đỉnh đầu chiến thần bi kích xạ mà đi. Bạch Vũ chiết chính là muốn cứng đối cứng cùng Thiên Tà Ma Tôn đến một chút. Nhìn xem hai người chiến thần bi tuyệt kỹ, đến cùng ai càng cường đại. Đương nhiên, căn cứ vào giữa hai người thực lực khác biệt, mà lại kim thương thần vũ trước mắt còn kém một bước cuối cùng mới tính tu luyện tới viên mãn cảnh.